Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1090, Hành Thích Vua, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An, ngươi không phải tự xưng là làm chủ cho dân sao? Ngươi không phải lương tâm của Đại Phụng sao? Ngươi không phải một người danh vọng thắng triều đình sao? Trình Đức Đế ánh mắt lành lạnh, ghen tị phẫn nộ thù hận khinh thường đều có. Dựng thanh kiếm khổng lồ 60 trượng này, quát. Một kiếm này, ngươi nếu dám tránh, có biết một kiếm chém xuống, trong thành phải chết bao nhiêu người không? Vụ án tàn sát cả thành từ đầu đến cuối vẫn là cái gai không thể nhổ ra trong lòng Trinh Đức. Hắn mưu tính nhiều năm, luyện chế huyết đan cùng hồn đan, kết quả bị người ta phá hỏng. Khối phân thân Hoài Vương này chết ở Sở Châu, trộm gà không được còn mất nắm thóc. Đối với một vị yêu đạo, ác tính ngông cuồng mà nói, cái này cũng đủ khiến hắn tức đến phát cuồng. Huống chi Hứa Thất An xâm nhập ngõ môn, đao chém quốc công, trước mặt dân chúng hung hăng tát vào mặt hắn gã cửu ngũ chi tôn này. Bị một tiểu nhân vật như vậy đánh mặt là cảm giác gì? Về sau, giám chính, triệu thủ cùng với văn võ bá quan ép hắn hạ chiếu tự kể tội, da mặt lần nữa bị bóc xuống, hung hăng dẫm đạp. Người khôn ngoan nữa, cũng phải nổi trận lôi đình, huống chi, hắn chưa bao giờ che giấu ác niệm của mình, giống yêu đạo địa tông. Trình Đức Đế kiên định cho rằng nhân tính vốn ác. Ngươi có thể thử ngăn cản ta ngưng tụ kiếm thế, nhưng ngươi không đuổi kịp ta. Đương nhiên, Trình Đức Đế dừng một chút, có chút điên cuồng cười nói. Ngươi cũng có thể tránh. Khi nói chuyện, lại có kiếm sắt ngang trời lướt đến, dung nhập trong thanh kiếm khổng lồ kia, khi thế lại tăng thêm vài phần. Trên đầu tường, có binh sĩ nơm nớp lo sợ, hai tay run rẩy làm nóng hỏa pháo, lắp đạn pháo. Nhưng Bách Phu Trưởng một cước đạp ngã hắn, trầm giọng quát. Chạy, loại người như thần tiên này, há là hỏa pháo có thể đối phó. Chỉ nháy mắt, các sĩ tốt cùng võ phu hướng tới hai bên tường thành tản ra, tan tác chim muông. Đầu tường phía sau Hứa Thất An trống rỗng, kiếm khổng lồ uy thế ngập trời, dài 60 trượng, kiếm khí đâm thẳng lên trời, kiếm khí trong đó ẩn chứa, là một vị nhân tông nhị phẩm dốc hết toàn lực ngưng tụ. Nếu phủ kiếm của Lạc Ngọc Hành là một kiếm tùy tay của nhân tông nhị phẩm, như vậy một kiếm này của Trinh Đức là một kiếm toàn lực một vị cao thủ nhân tông nhị phẩm xúc lực thật lâu. Trinh Đức Đế sở dĩ triệu tập đến số lượng lớn kiếm sắt, thuần túy là binh khí tầm thường không thể thừa nhận kiếm ý ngập trời của hắn, bất đắc dĩ mà làm. Trong kiếm này, chẳng những bao hàm kiếm khí huy hoàng, còn có lực lượng tâm kiếm chuyên trảm nguyên thần. Cho dù Hứa Thất An dung hợp thần thù, khiến khí cơ sôi trào đạt tới tiêu chuẩn tam phẩm đỉnh phong, nhưng đối mặt một vị cao thủ nhị phẩm đạo môn, kiếm tu nhân tông thuật chém giết không kém võ phu, hắn cảm giác được uy hiếp cùng áp lực thật lớn. Nếu cứng rắn chịu một kiếm này, thân thể còn có thể may mắn tồn tại, nguyên thần thì chưa chắc. Dưới tình huống bình thường, hắn có thể tránh, nhưng Trinh Đức Đế lấy dân chúng trong thành uy hiếp, ép hắn đón đỡ một kiếm. Đây là mục đích Trinh Đức mang hắn đẩy tới ngoài thành. Tiếp, phải thừa nhận một kiếm khuynh thế này. Không tiếp, trước không nói thanh danh, trái tim võ đạo bản thân Hứa Thất An nhất định nhuốm bụi, ý niệm khó trong suốt nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An chống đỡ áp lực khổng lồ, ở trong đầu tìm tòi thủ đoạn của mình. Giới luật Phật môn không có hiệu quả đối với Trinh Đức, trừ phi hắn cũng là Phật môn nhị phẩm hoặc nhất phẩm. Tọa thiền công khẳng định ngăn không được một kiếm này, pháp thuật nho gia không thể dùng, nếu là dùng thủ đoạn ngôn xuất pháp tùy trừ khử một kiếm này, cắn trả sau đó sẽ không yếu hơn bao nhiêu so với thừa nhận một kiếm này. Giám chính chưa ra tay, thoạt nhìn quả thật bị tát luân a cổ cuốn lấy rồi, tuy nói thân ở kinh thành giám chính có ưu thế sân nhà, nhưng tát luân a cổ là nhất phẩm sống mấy ngàn năm, ở đại phụ đánh không lại giám chính, quân lấy lão một lúc chung quy không thành vấn đề. Một thanh kiếm sắt cuối cùng hội tụ vào, Trinh Đức rốt cuộc ngưng xong kiếm thế, ngón tay kiếm của hắn run nhẹ nhẹ, giống như ngay cả bản thân cũng không thể khống chế lực lượng khổng lồ này. Toàn bộ kinh thành, 300 vạn sinh linh, đều ở dưới uy áp của luồng kiếm thế này thấp thỏm lo âu. Đây là nhị phẩm, tựa như thiên uy, chạm, Trinh Đức giống to, khuôn mặt hiện lên khoái ý, ngón tay kiếm thao túng kiếm khổng lồ, ra sức chém xuống. Hứa Thất An mở to hai mắt, nhìn thanh kiếm nghiêng trời kia chém xuống, bước lên một bước, giang hai tay, rít gào. Đao đến, phía chân trời,